Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 230, Lão Phu muốn cứu. Vô Cực Tông đệ tử, trưởng lão, thậm chí bên ngoài vây xem mấy triệu người, tất cả đều triệt để ngốc trệ. Hiện trường càng là yên tĩnh đáng sợ, ai cũng không nghĩ tới, Vô Cực Tông đã từng đại sư huynh. Hiện nay thiếu tông chủ, Triệu Quốc Cảnh nội trẻ tuổi nhất ngự hồn cảnh cường già. Vậy mà bại, mà giết hắn, còn vẻn vẹn tụ nguyên cảnh bát trọng. Tại trận chiến đấu này chưa trước khi bắt đầu, không ai xem trọng Dương Trần, cho dù là Triệu Nhược Yên, cũng hoặc là Vân Huyền Tông chư vị cường già, thậm chí người của Dương gia, tất cả Triệu Quốc Cảnh nội. Mỗi một vị biết được tin tức kia thời điểm, đều cho rằng Dương Trần là đang tự tìm đường chết, lấy trứng chọi đá, nhưng bây giờ, Dương Trần vậy mà tại Vô Cực trận, ngay trước mấy triệu người trước mặt, lấy một loại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tư thái. Thành công đánh giết Mạc Hạo Nhiên, loại rung động này, đơn giản không cách nào tưởng tượng, đến mức hiện trường đám người. Trong lúc nhất thời vậy mà đều chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng đây là hư ảo. Nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, toàn bộ thiên khung lại đột nhiên bị ngập trời tiếng ồ lên bao phủ. Cái gì? Mạc Hạo Nhiên chết? Cái này sao có thể? Đám người triệt để bị chấn động, khóe miệng há rộng, ngơ ngác nhìn Mạc Hạo Nhiên thân thể rơi xuống, cái kia đầu một nơi thân một nẻo. Rõ ràng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương gia phương hướng, Dương Hùng trực tiếp đứng lên. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, vậy mà quên đi suy nghĩ. Lúc trước hắn còn tưởng rằng cuộc chiến đấu này căn bản không chút huyền niệm, mà Dương gia uy hiếp cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Dương Trần lại đem Mạc Hạo Nhiên cho đánh chết. Dương gia uy hiếp, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng lúc càng lớn. La Dương Tông Ngô trưởng lão, cũng mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn một màn này, lập tức cảm giác đạo một cỗ ý lạnh, đột nhiên từ phía sau lưng dâng lên. Dương Trần đơn giản quá yêu nghiệt, lúc này mới qua bao lâu, liền đã có thể đem Mạc Hạo Nhiên đánh giết. Mà chính hắn cũng không mạnh bằng Mạc Hạo Nhiên lớn hơn bao nhiêu. Như vậy kế tiếp, có phải hay không là, nghĩ tới đây, Ngô trưởng lão không dám nghĩ tới. Trong mắt sát ý đột nhiên trở nên giống như thực chất đồng dạng. Lần này nếu là Vô Cực Tông không giết Dương Trần, hắn muốn đích thân xuất thủ, chấm dứt hậu hoạn. Triệu Nhược Yên cũng bị triệt để chấn kinh. Nàng đôi mắt đẹp đều xuất hiện một tia hoảng hốt dấu hiệu. Ngay tại nửa năm trước kia, nàng đi cứu Dương Trần thời điểm, người sau đối mặt ngự hồn cảnh cường giả, căn bản không hề có lực hoàn thủ, nhưng là bây giờ lại có thể chính diện dùng thực lực bản thân. Hoàn thành đánh giết, cái này thật bất khả tư nghị. Vân Huyền Tông năm vị cường giả cũng đều khiếp sợ nói không ra lời. Liền xem như bọn hắn, cũng hoàn toàn không có dự liệu được sẽ có kết quả như vậy. Lập tức Chu Tâm Nghiên trong hai con ngươi, đột nhiên hiện ra một tia tinh mang. Nàng xa xa nhìn qua Dương Trần, trong miệng lẩm bẩm, hắn chẳng lẽ đạt được truyền thừa. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, một cỗ gầm thét thanh âm, đột nhiên từ Vô Cực Tông chỗ sâu truyền đến. Người tốt gan to, dám giết ta Vô Cực Tông thiếu tông chủ. Thanh âm kia rõ ràng là Vô Cực Tử. Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên phóng lên tận trời. Người kia toàn thân áo trắng, mặt như ngọc, tóc dài đầy đầu không gió mà bay. Uy áp kinh khủng từ Vô Cực Tử trên thân bạo phát đi ra. Hắn hai mắt càng là trực tiếp khóa chặt Dương Trần. Ngươi cũng phải chết. Vừa dứt lời, Vô Cực Tử cách không hướng về Dương Trần một trào, thể nội nguyên khí như là hồng hoang đồng dạng trực tiếp phun trào mà ra. trên không trung hóa thành một đạo trăm trượng cự trường, theo vô cực tử bàn tay khép lại, cái kia không trung cự trường cũng trong chốc lát khép lại. Không, nơi xa Triệu Nhược Yên thấy thế, hai mắt lập tức phiếm hồng, thân hình liền muốn lướt đi, nhưng vẫn là bị chung quanh Viêm Long Hoàng Thành cường giả cho ngăn lại. Có thể Vân Huyền Tông năm vị cường giả lại tại lúc này không chút do dự trực tiếp lướt đi, nhưng ngay lúc trong chớp nhoáng này, Dương Hùng cùng Ngô trưởng lão lại trực tiếp cất bước, ngăn cản tại trước mặt bọn hắn. Vô cực tông bên trong càng là có 7 đạo ngự hồn cảnh cường giả khí tức trực tiếp bộc phát ra, xa xa đem Vân Huyền Tông 5 vị cường giả khóa chặt. Toàn bộ vô cực tông trong nháy mắt dương cung bạt kiếm, không khí phảng phất đều muốn đọng lại đồng dạng. Đồng, ngay tại cái này khẩn trương cảm giác hiện lên tại trong lòng mọi người thời điểm, một tiếng thanh thúy thanh âm vỡ vụn bỗng nhiên vang vọng ra, tất cả mọi người sững sờ. Thanh âm kia không phải từ nơi khác truyền đến, chính là từ Dương Trần phương hướng truyền đến. Đám người theo bản năng nhìn lại, chỉ gặp Dương Trần lòng bàn tay ở giữa đột nhiên có một cái ngọc giản sụp đổ thành bụi phấn. Đi theo hiện trường lại lần nữa yên tĩnh, trong lòng mọi người hiện ra vẻ nghi hoặc. Lúc này, Dương Trần không nghĩ chạy trốn, ngược lại bóp nát ngọc giản, có phải hay không bị sợ choáng váng? Vân Huyền Tông cường giả đều ở trước mắt, duy nhất không đến Vân đạo tử, như muốn chạy đến, chưa được mấy canh giờ, tuyệt đối làm không được. Vậy căn bản chính là nước xa khó cứu gần lửa. Liền ngay cả vô cực tử tại lúc này cũng là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra đùa cợt thần sắc, cười lạnh nói ra, hừ, ta ngược lại muốn xem, có ai dám tới cứu ngươi, có ai có thể cứu ngươi. Hắn lời nói cực kỳ bá đạo cùng phách lối, căn bản không có đem Dương Trần cử động để vào mắt. Hắn thấy, người sau hiện tại liền như là một con run dế, mặc cho chính mình nhào nặn. Nhưng là, vừa dứt lời, một tiếng như là sư hống đồng dạng thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ bầu trời. Lão phu muốn cứu, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Thanh âm kia dị thường đột ngột, như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, bỗng nhiên vang vọng toàn bộ không gian. Tất cả mọi người thân đều là chấn động, mấy triệu người vậy mà tất cả đều lùi lại mấy bước. Cái kia vô cực tử thân hình càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong giữa không trung không ngừng ho ra máu. Trên mặt tất cả mọi người hiện ra vẻ kinh ngạc, không dám tin nhìn qua không trung huyết sắc viêm sư, cái kia cỗ kinh thiên đồng dạng khí tức ba động, hãi nhiên là hóa linh cảnh cường giả mới có thể có, mà lại cái kia huyết sắc viêm sư rõ ràng là thần thức hóa linh, cũng chính là bởi vậy mới có thể có được tốc độ nhanh như vậy. Thần thức hóa linh, nhất niệm vạn dặm, tương truyền mạnh nhất hóa linh cảnh cường giả trong vòng vạn dặm giết người chỉ cần nhất niệm. Vô cực tử bay ngược ngàn trượng ra, mới chật vật dừng thân hình, trên mặt hắn lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, toàn thân lông tơ dựng ngược. Làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần ngọc giản kia vậy mà tìm đến một vị hóa linh cảnh cường giả. Lập tức con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, cảm giác trước mắt huyết sắc viêm sư tựa hồ có chút quen thuộc. Cùng lúc đó, xa xa đám người cũng đột nhiên ý thức được điểm này. Bọn hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó không khỏi kinh hô lên, cái này huyết sắc viêm sư chẳng lẽ là Mạc Phàm? Triệu quốc bên trong duy nhất hóa linh cảnh cường giả, hắn ngàn năm trước biến mất biệt tích, không nghĩ tới còn sống. Trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Mạc Phàm tên, cho dù là tại toàn bộ Thiên Khải Đại Lục đều là nhân vật số 1, đây mới thực sự là cường giả. Có hắn tồn tại, đừng nói vô cực tông, cho dù là Nam vực rất nhiều thế lực, cũng không dám lỗ mãng. Một vị hóa linh trấn chư phương, cũng dám làm tổn thương ta Vân Huyền Tông đệ tử. Thật coi lão phu là bài trí a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.